Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1404, chương 1400 có lẽ cùng anh Túc Hoa hung thủ có liên hệ. Mộ Phụ trong ấn tượng, Mộ Phạn là vẫn luôn là phi thường nghe bọn hắn nói. Chưa bao giờ sẽ giống như cùng tuổi hài tử giống nhau. Xảo muốn cái gì đồ vật, xảo muốn chơi cái gì. Căn bản không cần bọn họ nhọc lòng. Luôn là an an tĩnh tĩnh đi học tập. Phong phú chính mình. Nỗ lực trở thành một cái ưu tú người. Đủ để đảm đương khởi Mộ gia trọng trách người. Hắn đã già rồi. Bên người mơ ước hắn cái này địa vị người rất nhiều. Hắn sở hữu đều ký thác ở cái này duy nhất nhi tử trên người. Đứa con trai này từ đầu đến cuối cũng đều không có cô phụ hắn kỳ vọng. Nhưng là hiện tại. Đầu tiên là phía trước lại nhiều lần giấu giếm anh Túc Hoa hung thủ manh mối, lại ngay sau đó là giấu giếm xâm nhập Mộ ra người thân phận thật sự. Mặc dù là bị hắn quất cũng không chịu nói ra nửa câu, chỉ là bình tĩnh dị thường nói phụ thân, thực xin lỗi, xin lỗi. Mộ phụ cũng không thích chính mình nhi tử biến thành dáng vẻ này. Một loại vô pháp khống chế cảm giác nổi lên đầu quả tim, đây là ta mệnh lệnh. Nói cho ta, Mộ phụ vẫn là rất có uy hiếp lực. Hiện giờ hắn ở vào nửa về hưu trạng thái. Tuy rằng ở ủy quyền cấp Mộ Phạn, nhưng là rốt cuộc chính mình vẫn là nắm không ít quyền lợi. Hàng năm thân ở địa vị cao, kia khí chàng tự nhiên là không thể bằng được. Giọng nói vừa mới rơi xuống. Trước mặt đứng hai cái quân nhân lập tức đình chỉ thân mình. Kính cái lễ, gật đầu, trưởng quan mệnh lệnh, cần thiết vâng theo. Quân nhân thủ tục quan trọng nhất một cái chính là phục tùng. Phục tùng mệnh lệnh, quân thiếu đối pháp y hệ tam ban phá lệ để ý. Hắn tự mình đảm nhiệm lớp huấn luyện viên, Mộ phụ nghe người tới trả lời. Hắn chau mày, đẩy rớt như vậy nhiều sự tình. Thế nhưng gần chỉ là vì cái này. Còn hắn đến tột cùng làm sao vậy, còn có đâu. Mộ phụ ngay sau đó mở miệng. Hắn ánh mắt nhìn chăm chú trước mặt hai người, Mộ thiếu ánh mắt ở pháp y hệ tam ban một vị nữ học. Sinh thượng dừng lại vài giây, Mộ thiếu đối người này tự hồ phá lệ để ý. Một người khác trả lời, hắn biểu tình có chút nghi hoặc, không rõ Mộ phụ dò hỏi cái này nguyên do. Nhưng là làm cấp dưới hắn là vì chính mình trưởng quan Mộ Phạn mà cảm thấy vui vẻ. Mộ Phạn từ trước đến nay đều là như vậy, không tranh không đoạt. Cũng không thấy hắn đối cái gì phá lệ để ý. Càng miễn bàn thích cái gì. Nếu Mộ Phạn là thích cái nào nữ sinh. Kia cũng không tồi. Rốt cuộc một người không khỏi quá mức cô độc. Người rốt cuộc vẫn là có thất tình lục dục. Hắn nguyên bản cho rằng Mộ Phạn phụ thân cũng nên sẽ vui. Vẻ. Chính là. Phanh. Mộ phụ tựa hồ tâm tình cũng không tốt. Không chỉ có không tốt. Còn phi thường không xong. Tay chụp ở trên mặt bàn. Thanh âm đinh tai nhức óc, trong nhà lâm vào quỷ dị an tĩnh, đứng ở Mộ phụ trước mặt hai người như cũ thẳng thắn thân mình. Chờ Mộ phụ nói chuyện, điều tra cái kia nữ sinh thân phận. Đem nàng sở hữu tư liệu giao cho ta. Ta phải nhanh một chút. Mộ phụ mở miệng, hắn vốn chính là cái nhạy bén đến cực điểm người. Nhớ tới Mộ Phạn trước vài lần giấu giếm cùng phủ quyết. Cùng với lúc này đây không bận tâm hắn phản đối. Tự mình đi trường học làm quân huấn luyện viên. Bướng bỉnh hoàn toàn không nghe lời hắn. Những việc này chi gian nhìn như không có liên hệ. Có lẽ cho nhau chi gian là có liên hệ. Giống như là mỗ căn ám tuyến. Mộ phụ cau mày. Bắt đầu tự hỏi Mộ Phạn đến tột cùng khi nào. Bắt đầu xuất hiện biến hóa. Là từ truy tra cái kia anh Túc Hoa hung thủ lúc sau. Cũng là không biết cái gì nguyên nhân. Mộ Phạn bắt đầu ngừng truy tra. Đem anh Túc Hoa hung thủ án kiện gác lại. Cũng đúng là tại đây lúc sau. Anh Túc Hoa không còn có xuất hiện quá. Tính tính thời gian. Đã biến mất 4 năm. Hết chương.